Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 25 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Đế Quân Thu Đồ Đệ. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Uyên Hưu phủ chủ mời La Phong dự tiệc, và sau đó thì luận bàn với nhau. Cái vị này cũng là một tồn tại hỗn độn cảnh siêu thoát. Sau một phen so tài thì cái vị này có vẻ yếu thế hơn so với La Phong. Sau khi cái cuộc luận bàn này kết thúc thì bầu không khí trở nên hòa hợp vui vẻ, và trận luận bàn này cũng được đồn khắp sở đô. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu lắng nghe nha. Chúc các vị đạo hữu nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Một nữ tử áo xanh đứng trên tường cao, nghiêng nhìn sở đô rộng lớn mênh mông phía dưới. Chị tu hành đến sở đô rốt cuộc có đáng không đây? Nữ tử áo xanh lặng lẽ suy nghĩ. Ở thành nhỏ nơi biên giới, cả thành cũng chỉ có hơn 10 vị vĩnh hằng chân thần. Với thực lực của nàng đã thuộc hàng đỉnh phong, thời gian tự nhiên trôi qua dễ chịu. Nhưng ở biên thành ấy, ta vĩnh viễn không thể có được truyền thừa cường đại. Đột phá hỗn độn cảnh không chút hy vọng nào. Đến sở đô, ngay sau đó ta có được một truyền thừa phù hợp bản thân, thậm chí chiếm được không ít tài nguyên. Hiện tại đã có thể xưng là chạm đến cực hạn vĩnh hằng chân thần rồi. Nàng hồi tưởng. Truyền thừa tài nguyên đều đã có, thực lực cũng tăng mạnh, nắm giữ mấy chiêu hỗn độn cảnh bí kỹ, việc xung kích hỗn độn cảnh đã thấy tia hy vọng. Cơ duyên có được, phiền phức cũng kéo tới. Nếu không nhờ hảo hữu Sở Nhạc Hồ hỗ trợ, giờ đây e ta còn sống không bằng chết nữa. Nữ tử áo xanh lại đau đầu. Nhưng Sở Nhạc Hầu dù là tam đẳng hầu thuộc hoàng tộc cũng chẳng nắm thực quyền. Tại sở đô này, nàng lập nên Hiển Ngữ Lâu, nhờ nhạc khúc huyền thuật dần thu hút đủ loại khách nhân, thậm chí có không ít quý nhân săn đón nữa. Tốn một cái giá chẳng nhỏ, nàng đổi được truyền thừa tu hành cùng một số tài nguyên quý hiếm. Ta đã rất cẩn thận rồi, từng bước dè dặt, thậm chí không dám khống chế tâm linh bất cứ khách quý nào. Vậy mà phiền phức vẫn tìm đến mà. Nữ tử áo xanh bực dọc. Sở đô thế lực chằng chịt, ngay cả hoàng tộc nhất đẳng hồ cũng đều đấu đá gay gắt. Chỉ là một vĩnh hằng chân thần nhỏ nhoi, cẩn thận đến đâu cuối cùng vẫn bị cuốn vào vòng xoáy đen tối. Chợt nàng trông thấy hai bóng người tiến đến. Đó là một nam tử áo đen và một tên tùy tùng chất phác. La Hà Đại Thánh. Nữ tử áo xanh thoáng nhận ra, không khỏi giật mình, cảm giác như ánh sáng chan hòa, lập tức bước ra nghênh đón. Thiên Ngữ Lâu, chính điện. Lên mấy thủ nhạc khúc ngươi am hiểu nhất đi. La Phong ngồi đó, bà La Tác ngồi cạnh vui vẻ ăn uống, quen với cái thói nghe hát của chủ nhân rồi, nhưng bản thân của gã cũng không mấy hứng thú nhạc khúc. La Phong thì rất có hứng, hôm luận đạo đông người biểu diễn, lúc đó không thích hợp để hắn thi triển ra thức tình luyện tâm pháp. Trước khi đến đây, La Phong đã cho người sưu tập tư liệu. Trên yến hội, ba người giỏi nhất trường lạc khúc huyển thuật. Cô gái áo xanh này tên gọi là Ngư Vưu Nhất, từ một cái thành nhỏ ở biên cương của Viêm Phong tới. Giờ đang dính vào rắc rối lớn liên quan đến một vị thiên tướng ở sở đô, Tuyết Si Tướng Quân. Chúng sở đô này không phải muốn tránh phiền phức là có thể rút lui được. La Phong nghĩ thầm, hắn vừa đến sở đô rõ ràng bế quan không gây sự, nhưng mà Sở Nguyên Hầu, Sở Cực Hầu và ba vị khách khanh bên cạnh không phải cũng liên thủ chèn ép hắn hay sao? Chỉ khi thành hỗn độn cảnh siêu thoát mới thực sự đạt từng thoát tục. Ba người am hiểu trường lạc khúc trên yến hội là phong chọn nàng, cũng là cứu giúp một phen. Nữ tử áo xanh đứng đó, bên mình hình thành từng sợi dòng nước, dùng cái mạng nước như nhạc cụ phát ra thanh âm tựa như là âm thanh tự nhiên của thiên địa, rào rạc. Tiếng nhạc hòa vào thiên địa pháp tắc vận chuyển càng khiến lòng dạ La Phong rung động. La Phong từ lâu thi triển ra thức tình luyện tâm pháp để bản thân càng chìm đắm. Tâm tình bùng nổ khiến hắn không kìm được mà rơi lệ. Nữ tử áo xanh thoáng kinh ngạc. Sao nghe nhạc mà lại khóc chứ? Nàng không dám dừng tay, đành chuyên chú thi triển khúc huyễn thuật này. Một khúc nối tiếp một khúc, La Phong không nói dừng, nàng cũng không dám dừng. Vị La Hà đại thánh này dường như dễ dàng bị nhạc khúc của ta làm xúc động, nhưng mà trên yến hội hắn hoàn toàn không hề lộ ra phản ứng gì. Nữ tử áo xanh diễn tấu huyễn thuật vốn rất tự tin, nhìn La Phong vừa lặng nghe nhạc vừa thi triển khúc huyễn thuật, đều đảm bảo không xảy ra sơ sót gì. Được rồi, La Phong bỗng cất tiếng, nữ tử áo xanh lập tức dừng lại. Hôm nay đến đây thôi. La Phong đứng dậy rời khỏi. Người tu hành sống quá lâu, trải qua quá nhiều, dễ bị cảm xúc chai sạn. Thức tình luyện tâm pháp này tuy có thể mãnh liệt điều động tâm tình, nhưng mà nhiều lần kích thích kịch liệt cũng có thể khiến cho cảm xúc chai lì, vì vậy thi thoảng một lần là đủ rồi. Thức tình luyện tâm pháp chung quy chỉ là điều tiết thôi, đại hủy diệt luyện tâm pháp mới là căn bản mà. Tâm cảnh La Phong từ thức tình luyện tâm pháp chuyển sang đại hủy diệt luyện tâm. Đối mặt với ma luyện ý chí tâm linh hắn đã quen rồi, từng phút từng giây rèn giũa có thể giúp cho hắn ngập tràn đấu chí. Chi phí hết bao nhiêu vậy? Mà La Tác thấy chủ nhân đứng dậy, bèn vung tay thu hết đồ ăn rượu ngon vào trong, rồi hỏi nữ tử áo xanh. La Hà đại thánh ghé Thiện Ngữ lâu là vinh hạnh vô cùng, không cần chi phí đâu. Nữ tử áo xanh mới đáp. Mà La Tác câu mày. Chủ nhân không thích chiếm tiện nghi đâu, nói đi, phí bao nhiêu? 10 viên vũ trụ sa là đủ rồi. Nữ tử áo xanh đành phải nói. Mà La Tác vung tay, 10 viên vũ trụ sa bay đến trước nàng, sau đó bước theo La Phong rời khỏi. Nữ tử áo xanh tiễn bước, trong lòng tràn đầy phức tạp. Nương theo hai người rời đi, trong lòng nàng xen lẫn cả kích động lẫn lo lắng. Tại phủ Sở Ngộ hầu. Là Hà huynh ghé Thiện Ngữ lâu hả? Đế Sở Ngộ tất nhiên nghe tin. Với thực lực hiện tại của La Phong, Đế Sở Ngộ quan tâm nhất cử nhất động của vị khách khanh này, cũng vì sợ nhất đẳng hầu khác lôi kéo qua, thêm nữa là lo điều gì đó bất lợi cho mối quan hệ đôi bên. Đế Sở Ngộ hiểu rõ, dù có là hảo hữu cũng không có nghĩa mãi mãi là hảo hữu. Quan hệ hảo hữu cần được duy trì. Là Hà huynh lúc trước ở Hổ Chương Thành đã thích nghe hát rồi, còn thường xuyên nghe đến thất thú, thậm chí có lần rơi vào thất tình nữa chứ. Đế Sở Ngộ bật cười, khi đó còn khiến một số vĩnh hằng chân thần Hổ Dương cho rằng La Phong tâm linh ý chí kém, tưởng hắn chỉ là vĩnh hằng chân thần thực lực trung bình mà thôi. Ai ngờ La Phong vừa ra tay bắt sống phó hội trưởng Lai Ma mà khiến cho đám người kia phải run sợ. Trên yến hội, hắn nghe người diệu nhất diễn tấu khúc nhạc huyễn thuật để đích thân ghé nơi nàng, hiển nhiên thấy hứng thú rồi. Đế Sở Ngộ suy ngẫm rồi dặn hầu cận. Đem lệnh bài phủ hầu gia của ta tới Thiển Ngữ lâu. Đế Sở Ngộ lập tức phân phó. Dạ, hầu gia. Hầu cận lĩnh mệnh rời đi. Chỉ một lần La Phong đến Thiển Ngữ lâu, không ít thế lực Sở Đô đều chú ý. Bởi theo hiểu biết của bọn họ, vị La Hà đại thánh này ghét ác như cừu, thú vui rất ít, chỉ thích mỹ thực, rượu ngon và nghe hát. Nên cái tên ngư vô nhất lập tức được nhiều thế lực tra xem. La Hà đại thánh yêu thích nhạc khúc huyễn thuật của cô, đó là đại cơ duyên nha. Đây là lệnh bài Sở Ngộ hầu phủ nè, nếu mà gặp phiền phức gì cứ xuất lệnh bài mà giải quyết nha, cô cũng có thể liên hệ với chúng ta nữa. Một hầu cận mang theo vài hộ vệ đích thân đến Thiển Ngữ lâu để trao lệnh bài này cho ngư vưu nhất. Khi trao xong lệnh bài cho ngư vưu nhất, nhóm hầu cận liền rời đi. Ngư vưu nhất cầm cái khối thẻ này chỉ cảm thấy mọi phiền phức tan biến, bản thân tựa như thoát khốn vậy. Thực tế với việc một hỗn độn cảnh siêu thoát đã nghe nàng diễn tấu, đụng ra ngoài cũng đủ khiến cho vị tuyết si thiên tướng kia e dè rồi. La Phong ở Sở Đô cuộc sống hết sức yên ổn. Nếu hồi còn hỗn độn cảnh đỉnh phong, không ít thế lực còn dám trêu chọc tranh giành lợi ích, nhưng giờ hắn chính thức là hỗn độn cảnh siêu thoát, mỗi thế lực đều muốn kết giao, kể cả các nhất đẳng hầu. Để sự nhất mạch này có 7 vị nhất đẳng hầu, 6 người khá cao minh. La Phong theo tình báo và tiếp xúc tự có suy đoán. Duy chỉ có Sở Nguyên hầu có chút điên cuồng thôi. Thời gian qua chỉ vì Sở Nguyên hầu tránh mặt La Phong nhất quyết không gặp. La Phong biết Sở Nguyên hầu mang huyết mạch hoàng tộc Lôi Đình, còn kết hợp công pháp hùng nguyên để tu luyện, hung ác điên cuồng thực ra đều là do đường tu hành mang đến thôi. La Hà huynh, mau mau chuẩn bị nha, thân vệ của lão tổ có đến đây rồi. La Phong chợt nhận được truyền âm. Trong tỉnh thức, La Phong thoáng giật mình. Lão tổ, tức là một trong 13 đế quân Viêm Phong cổ quốc, đế sở. Đế quân phái thân vệ tới, phải chăng muốn thu đồ đệ sao? Theo suy đoán của đế sở ngụ trước đây, có khả năng đế quân thu đồ đệ. La Phong liền rời khỏi tỉnh thức, chuẩn bị mọi thứ. Ma La Tát cảm ứng chủ nhân xuất quan cũng chạy đến. Chủ nhân mới bế quan ra hả? Ma La Tát hỏi. Sắp có khách quý tới, ngươi nên cẩn trọng đó. La Phong căn dặn. Khách quý hả? Ma La Tát ngầm hiểu, liền đứng hầu một bên. Chẳng bao lâu sau, giữa không trung đột ngột xuất hiện 9 thân ảnh. Có đế sở ngộ dẫn đầu, bên cạnh có 8 người mặc giáp đế sở cung, nhưng kiểu giáp không giống nhau. Người dẫn đầu là một thân ảnh mặc giáp đen, toàn thân tựa như là một dòng nước khắc sắc. Giáp đen của gã được khắc đầy bí văn huyết sắc. Lão tổ có 3 vị thân vệ đại tướng, vị này là Huyền Giao tướng quân. Huyền Giao tướng quân nè, đây là La Hạ Khách Khanh đó. Đế sở ngộ giới thiệu. Huyền Giao tướng quân thân thể cao lớn, dòng nước đen bên trong khải giáp từ từ lưu chuyển, đôi mắt hắc thủy hoàn toàn tĩnh mịch. Vừa nhìn La Phong mà La Tát đã khiến cho bọn họ cảm giác như là bị một áp lực khủng khiếp bao phủ. Bị gã nhìn chăm chú, thiên địa xung quanh dường như là tĩnh lặng lạ thường, cái im lặng quét khắp động phủ. Theo điều tra, đế sử của 3 đại tướng vậy thân cận, không phải là tu hành giả, dường như là những tồn tại bí ẩn. La Phong lần đầu tiếp xúc với Huyền Giao tướng quân liền cảm giác trên là thực lực vô cùng lớn. Không phải là người tu hành mà mạnh mẽ như vậy sao? La Phong hiểu rõ, Viêm Phong cổ quốc ẩn giấu quá nhiều bí mật, ngay cả số cơ duyên từ nhân vật thần bí nguyên cũng bị hai đại cổ quốc chiếm lĩnh phần lớn. Chủ nhân, Huyền Giao tướng quân này khủng khiếp vô cùng, ta cảm giác hắn chỉ cần một chiêu là dư sức giết ta rồi. Ma La Tát thầm thông báo cho La Phong. La Phong bèn hành lễ. Tham kiến Huyền Giao tướng quân. Mấy thân vệ bình thường kia chỉ là vĩnh hằng chân thần, mượn lực gia trị mới chạm hỗn độn cảnh, nhưng cái vị Huyền Giao tướng quân trước mặt dường như tự thân đã đáng sợ. Lo hồ. Huyền Giao tướng quân nhìn La Phong, giọng điệu hòa ái. Đế quân có ý thu ngươi làm môn đồ, ngươi có đồng ý không vậy? Nếu ngươi đồng ý, theo ta đến đế sở cung, nếu không ta sẽ quay về bẩm báo. La Phong đứng ở trong động phủ, nhìn lên bầu trời nơi Huyền Giao tướng quân đang đứng, không ngần ngại cất lời. Đế quân đồng ý thu nhận ta làm đồ đệ, đó là cơ duyên lớn của ta rồi, tất nhiên ta xin lòng nguyện ý rồi. Về việc đế quân thu đệ tử, La Phong đã có chuẩn bị rồi, cũng suy nghĩ cẩn thận. Viêm Phong cổ quốc, hoàng tộc có tổng cộng 13 vị đế quân, trong đó đế sở được biết đến bởi thực lực đáng sợ, từng vài lần xuất thủ ở trong lịch sử, đều quét ngang các tồn tại cổ lão khác. Ông ta lại hầu như không nổi danh, cũng chẳng có ác danh gì, thường tĩnh lặng một lòng tu luyện. Thành ra La Phong rất cam tâm bái đế sở làm sư phụ. Dù gì hắn cũng hiểu rõ, có sư phụ chỉ dẫn, mình sẽ bớt được nhiều đường vòng. Tốt, theo ta. Nghe La Phong nói, Huyền Giao tướng quân nở nụ cười, vẫy tay một cái. Ba động vô hình lập tức cuốn lấy La Phong, đưa cả hai bay về phía đế sở cung. La Hạ huynh, chúc mừng nha. Trên đường phi hành, đế sở ngộ cũng lên tiếng chúc mừng. Cũng nhờ sở ngộ huynh đó, dẫn ta đến sở đô đó. La Phong đáp với lòng cảm kích. Với thực lực của La Hạ huynh, không cần ta dẫn đường, dẫn sớm cuộc khởi mà thôi. Đế sở ngộ cười đáp. Chẳng mấy chốc, dưới sự dẫn đầu của Huyền Giao tướng quân, La Phong và những người khác đến trước đế sở cung rồi. Đều lui cả đi, tôi vẫn là hò vào gặp đế quân. Huyền Giao tướng quân ra lệnh. Dạ. Đám thân vệ đồng loạt thối lui. Đế sở ngộ đứng ngoài đế sở cung mỉm cười, không đi theo vào trong. Ngay sau đó, La Phong cùng Huyền Giao tướng quân tiến vào tòa cung điện, dường như đắm chìm trong hỗn độn u ám này. Sau một lát, La Phong và Huyền Giao tướng quân cùng bước vào đại điện cổ xưa, vừa nhìn vào trung tâm, nơi có một thân ảnh khôi ngô đang ngồi ở dưới đất, hình bóng ấy tựa như là trung tâm của thiên địa vô tận. Phản phước dẫu thiên địa hoại diệt thì ông ta vẫn tồn tại, chỉ cần hô hấp của ông ta, uy thế còn vượt trội hơn uy lực thiên địa. Ánh mắt ông ta hướng đến La Phong, khiến La Phong có cảm giác giống như là đối mặt với sinh mệnh bản nguyên đại đạo. La Phong hiểu rõ, vị này hẳn chính là một trong 13 đế quân của hoàng tộc. Đế sở. Đế quân, là họ đã được đưa đến rồi. Huyền Giao tướng quân cung kính hành lễ. Đế sở gật đầu nhẹ, Huyền Giao tướng quân liền tức khắc rời khỏi đại điện. Trong điện liền chỉ còn lại La Phong và đế quân. Là họ. Đế Sở nhìn La Phong mỉm cười nói: Gần đây ta đã tra xét kỹ càng về quá khứ của ngươi, ngươi đến từ nguyên thủy vũ trụ hả? La Phong giật mình, không giấu giếm nữa, hành lễ rồi đáp: Đúng vậy, quả thực ta đến từ nguyên thủy vũ trụ. Đế Sở tán thưởng gật đầu. Nguyên thủy vũ trụ, sinh linh rất yếu nhược, trưởng thành đến chân thần điều khó, ngươi có thể vượt qua hỗn độn cảnh siêu thoát một bước này, quả là không tệ mà. Ngươi cũng không cần căng thẳng đâu, hiện tại vô số lão tổ tu hành gần như đều từ nguyên thủy vũ trụ tiến ra, họ đến khởi nguyên đại lục qua vô tận tuế nguyệt phát triển mới có sinh linh đồ sộ như bây giờ, còn thổ dân khởi nguyên đại lục giống hầu như đều tập trung ở đông cực vực rồi. La Phong cũng biết điểm này. Ta hỏi ngươi thêm một lần nữa, ngươi có phải là người tu hành chuyển thế không vậy? Đế Sở lại hỏi, dù Viêm Phong cổ quốc có thủ đoạn cao minh cũng khó phá vỡ quy tắc chí cao mà vận hành. Không phải. La Phong lắc đầu. Đế Sở khẽ gật. Trong 13 vị đế quân, ta thu đồ đệ là ít nhất, chỉ mới nhận có 2 người thôi. Ta nhận đồ đệ, một là coi trọng thiên phú, hai là xem xét tính nết sư đồ có tương hợp không. Người thiên phú không tệ, tính cách cũng hợp ta, nên ta mới quyết định thu ngươi làm đệ tử. Đế Sở nhìn La Phong mà nói. Nên trước khi bái sư, ngươi tự mình cân nhắc cho rõ, có muốn bái sư hay không. Bái sư là đại nhân quả, quan hệ thầy trò đâu kém chỉ huyết thân chí thân. Thầy chọn trò, trò cũng chọn thầy. Ngươi nhất định cân nhắc cho kỹ. Một khi ngươi bái ta làm thầy, các cường giả đỉnh phong khác ở khởi nguyên đại lục sẽ không có khả năng thu ngươi làm đệ tử nữa. La Phong đương nhiên hiểu, sư đồ là một loại nhân quả trọng đại. Nhưng mà trong các sinh tồn đỉnh phong khởi nguyên đại lục, mấy kẻ thực sự chú ý đến mình. Hơn nữa La Phong cũng có nguyên tắc, một số tồn tại tội ác tày trời, bản thân hắn không muốn bái sư họ. Đệ tử đã suy nghĩ kỹ rồi. La Phong lập tức quỳ xuống, cúi đầu đụng đất, hành đại lễ. Đệ tử La Phong, bái kiến sư phụ. La Phong hả? Đế Sở hơi ngạc nhiên. La Phong là tên thực, vì liên quan chút nhân quả, cho nên từ trước tới nay dùng danh nghĩa là La Hà. Giờ quyết định bái sư, La Phong không giấu đâu nữa. Được, tốt lắm. Từ nay về sau, La Phong ngươi sẽ là đệ tử thân truyền thứ ba của Đế Sở ta. La Phong nè, ngươi có nhân quả ràng buộc, cần ta giúp giải quyết không vậy? Đế Sở hỏi. Không cần, đệ tử tự giải quyết. La Phong khẳng định. Đế Sở hài lòng gật đầu. Một khi đã dính vào nhân quả rồi, tên thật của ngươi ta sẽ giữ kín cho. Đệ tử nên tự mình xử lý rắc rối, điều này ta rất vui mừng. Ngươi bái ta làm thầy, ta đã chuẩn bị 3 món lễ vật cho ngươi rồi. Lễ vật thứ nhất thì trước đây ngươi chọn 2 bông truyền thừa, Bát Kiếp Sinh Mệnh Thể kiếp thứ nhất và Trảm Diệt Thất Thập Nhị Đao quyển thứ nhất. Một khi ngươi luyện thành 2 bông truyền thừa này rồi, sẽ được miễn phí truyền thừa tiếp theo. Nhưng mà ta có thể miễn phí tặng truyền thừa cho ngươi là trong giới hạn không vượt qua thần dương cứu cực cảnh à. Đế Sở nói, La Phong nghe như vậy liền mừng rỡ. Mãi cho đến thần vương cứu cực cảnh, 2 môn truyền thừa đều có thể miễn phí tiếp tục sau. Hiện tại có được Bát Kiếp Sinh Mệnh Thể, kiếp thứ nhất và Trảm Diệt Thất Thập Nhị Đao, quyển thứ nhất, thuộc thần vương nhất trọng cảnh, mỗi môn đều có giá 10 vạn công lao. Nếu mà tiến thêm một bước, pháp môn thần vương nhị trọng cảnh sẽ cần khoảng 300 vạn công lao, lên đến tầng thần vương tam trọng cảnh có nghĩa là cứu cực cảnh đó, lại đòi 1 ức công lao. Vì lấy được những pháp môn ấy, bao kẻ làm khách khanh Viêm Phong cổ quốc phải liều sống liều chết. Giờ đây 2 cái môn truyền thừa giá trị khoảng 2 tỷ công lao, chỉ cần mình đạt đến cảnh giới cần thiết sẽ miễn phí nhận được. Đây là khác biệt giữa thân truyền đệ tử và người ngoài. Lễ vật thứ hai ta tặng ngươi. Đế Sở nhìn La Phong, lực một tay xuất hiện một cái hộp đá. Khi hộp mở ra, bên trong có 10 trái cây ánh đỏ nhạt. Chỉ cần nghe mùi thơm tỏa ra, La Phong đã thấy linh hồn như được tẩm bổ, tư duy cũng trở nên linh hoạt gấp vài lần. Đây gọi là hồn nguyên tinh linh quả, do thủy tổ ban cho ta năm xưa. Dưới ta bây giờ không còn nhiều tác dụng nữa, nên tặng cho ngươi 10 quả đó. Quả này được nuôi dưỡng từ hồn nguyên tinh ngọc, giúp tẩm bổ linh hồn vô cùng hiệu quả. Sau khi dùng cũng khiến phù hợp với quy tắc chí cao, gia tăng ngộ tính rất rõ. Đây không phải là sản phẩm của nguyên thế giới đâu, số lượng cực kỳ ít ỏi, không thể dùng công lao để đổi được, nên phải sử dụng tiết kiệm nha. Mà ta khuyên ngươi ở hỗn độn cảnh dùng 5 quả thôi, lên thần dương nhất trọng cảnh dùng 5 quả còn lại. Dạ, sư phụ. La Phong cảm nhận được sự quan tâm tận tình của sư phụ. Đế Sở lại hỏi. Ngươi thường dùng binh khí gì nhất vậy? La Phong lật tay lấy ra huyết ảnh đao. Chính là thanh đao này. Đế Sở nhìn thoáng qua. Là một khôi binh khí cấp thần dương hả? Ông suy nghĩ thoáng chốc, bèn lật tay lấy ra một cái khối bùn đất bảy sắc, khẽ quăng một cái. Bùn đất rơi lên huyết ảnh đao, lập tức bị huyết ảnh đao hấp thụ gần như ngay lập tức. Dũng phụ đạo của ngươi ở thần dân nhất trọng cảnh đã đạt đến đỉnh rồi, nay tiềm lực của nó được tăng đáng kể, có thể hy vọng đạt thần dân cứu cực cảnh được. Chủ tài liệu ta đã cấp, một số phụ tài cần ngươi tự tìm. Bởi lẽ đau phôi mấu chốt nhất vẫn là do chính người thai nghén ra. Đây là phương pháp thai nghén binh khí tỉ mỉ. Nói rồi, một đạo lưu quang rơi xuống người La Phong. Đó là một môn nghệ thuật dưỡng khí cụ thể. Nhìn La Phong, Đế Sở tiếp tục. Thủy tổ có quy định, dù là thân truyền đệ tử, công lao vẫn phải do bản thân đi tích lũy. Sư phụ đã vì đệ tử làm rất nhiều rồi. La Phong cảm động vô cùng. Cả ba phần lễ vật, loại nào cũng mang giá trị cực kỳ to lớn. Ta không giỏi chỉ dạy đệ tử nhiều đâu. Con đường sinh mệnh bản nguyên đại đạo ta không quen, đều phải dựa vào ngươi tự mình tìm tòi. Nhưng hủy diệt bản nguyên đại đạo đúng là đường của ta. Nếu ngươi có chỗ nào chưa rõ, cứ đến hỏi nha. Dạ, đệ tử hiểu rồi. Bây giờ có gì muốn hỏi không hả? Tạm thời chưa có đó. Hiện tại hủy diệt bản nguyên đại đạo của hắn còn chưa tích lũy nhiều, thậm chí chưa đạt đến tiêu chuẩn hỗn độn cảnh đỉnh cao. Chính mình còn trong giai đoạn phát triển nhanh chóng, đợi khi nào gặp bình cảnh thực sự khó tiến mới cầu xin chỉ giáo. Được rồi, làm đệ tử thân truyền của ta, trên ngươi sẽ được ưu đãi nhiệm vụ đặc thù. Trước hết ngươi có thể tùy ý chọn, sau đó thì những nhiệm vụ đó mới phân xuống cho các hoàng tộc nhất đẳng hầu. Dạ, đệ tử rõ rồi. Đi đi, cố gắng tu luyện, sớm đạt thần dương. Các đệ tử dưới trướng ta chưa có ai là thần dương cả. Đế Sở cảm thán. Đệ tử sẽ nỗ lực hết mình. La Phong lễ phép hành lễ. Cáo từ sư phụ. La Phong nói rồi liền lui ra khỏi tòa đại điện này. Nhìn ra ngoài cái nơi hỗn độn u ám, La Phong lòng dâng lên chút kích động. 10 quả hùng nguyên tinh linh quả sư phụ vừa trao, chỉ cần ngửi đã thấy hữu ích vô cùng. Nếu dùng thực sự còn không biết hiệu quả vi diệu đến cỡ nào. Từ khi vào khởi nguyên đại lục, đây là lần đầu tiên hắn mới thấy dị bảo như vậy. La Phong nóng lòng trở về động phủ, muốn thử ngay một quả. Trong đại điện, Đế Sở ngồi yên, dõi theo bóng La Phong vừa rời đi. Đệ tử thân truyền thứ ba của ta, tiếc là khả năng của ta có hạn, không thể đặc biệt chỉ dạy đệ tử tu hành cho tốt được mà. Đế Sở ngẫm nghĩ, khẽ lắc đầu. Như 13 đế quân, nổi danh nhất là Đế Thanh vì có cảnh giới cao thâm, có thể dạy đồ đệ ở nhiều con đường, lập tức chỉ ra vấn đề và đưa ra phương án tối ưu. Còn Đế Sở, ông chỉ có thể dốc chút tài nguyên trân quý, những thứ khác đành để đồ đệ tự lực cánh sinh. Thu đồ đệ cũng tốt, duyên sư đồ là như vậy mà. Mãnh nguyên thế giới này cuối cùng cũng có lúc tận cùng, khi đó liệu mấy ai còn được sống sót chứ? Đế Sở Ngộ ngó khoảng trời vô tận ngoài điện. Dù là thủy tổ cũng bước tới trong bóng tối, Đế Thành có thể là một tia hy vọng giúp thủy tổ. Mà bọn ta còn lại 12 người, tuy mạnh ở khởi nguyên đại lục, nếu rời khỏi mãnh nguyên thế giới này, chúng ta sẽ là thứ gì kia chứ? Còn đám đệ tử của ta, e chẳng có tư cách đặt chân đến cuối cõi nguyên thế giới kia nữa. Thôi thì trân trọng duyên phận cùng họ trong nguyên thế giới này vậy. Đế Sở khẽ lắc đầu, nhắm mắt, bắt đầu chìm vào tiềm tu. La Phong rời khỏi Đế Sở cung, trở về động phủ của mình. Chủ nhân! Ma La Tát đã đứng đợi sẵn. La Phong mỉm cười nhìn gã. Ta đã bái đế quân làm sư phụ rồi. Ma La Tát lập tức toát ra vẻ mừng rỡ. Dù trước đó khi Huyền Sáng tướng quân đến mời thì gã đã 10 phần chắc chín rồi, nhưng thân là giới thú, Ma La Tát vẫn lo lắng điều gì đó ngoài ý muốn xảy ra, sợ bị liên lụy đến chủ nhân. Ta sắp sửa bế quan rồi, thời gian tới nếu không có chuyện hệ trọng gì, ai cũng không cần quấy rầy ta nha. La Phong dặn dò, hắn định phục dụng hùng nguyên tinh linh quả, đương nhiên phải toàn tâm tập trung tu hành. Ngoại trừ sư phụ Đế Sở, hắn sẽ cắt đứt mọi liên hệ với bên ngoài, vì chỉ có Ma La Tát mới có thể liên lạc với hắn qua tâm linh. Trong lúc bế quan, Nguyên Tổ, Mặt Ngọc Thanh Nham hay Đế Sở đều tạm thời không thể liên lạc với hắn được. Chủ nhân yên tâm. Ma La Tát đáp. La Phong sau đó báo cho Nguyên Tổ và những người khác một tin nhắn ngắn gọn. Rồi hắn liền tiến vào tỉnh thức. Chủ nhân bái đế quân làm sư phụ. Ma La Tát phấn chấn vô cùng. Thân là một đồ giới thú ở khởi nguyên đại lục, đã vốn là tồn tại khiến cho mọi người e sợ. Dù sao ngoại trừ giới thú ở Thiên Mộc Quốc thì hầu như tất cả giới thú từng xuất hiện ở trong lịch sử khởi nguyên đại lục đều phải bỏ mạng rồi. Chờ ta đạt đến đỉnh cao giới thú rồi, sao có thêm đế quân chống lưng nữa, chắc không kém gì cái vị giới thú Thiên Mộc Quốc kia rồi. Nếu may mắn có thêm vài thi thể hỗn độn cảnh lợi hại, nói không chừng ta có thể trở thành thần dương. Mà La Tát thầm nghĩ, thi thể của Bát Ngu Đại Thánh lần trước đã khiến Ma La Tát thực lực đại tiến, nhưng mà thần vương bình cảnh đối với Ma La Tát mà nói vẫn là một tầng khó khăn, cần giới ở trong cơ thể có biến đổi về chất. Trong tỉnh thức, nơi một tầng không gian của Tinh Thượng Tháp, La Phong nhìn viên trái cây màu đỏ nhạt trước mặt, chỉ cần ngửi thoáng qua hương thơm thì hắn đã cảm thấy linh hồn trở nên vui vẻ, tư duy vận chuyển nhanh gấp bội. Đây là một loại kỳ trân mà Diêm Phong Thủy Tổ ban cho sư phụ. Nó được sinh ra ở nơi còn cao hơn cả nguyên thế giới nữa. La Phong thầm hiểu rõ giá trị của kỳ trân này. Với sư phụ Đế Sở, người đứng tại đỉnh cao Khởi Nguyên Đại Lục, sau lưng còn có Diêm Phong Thủy Tổ, nên bọn họ có thể biết rõ quá khứ của Khởi Nguyên Đại Lục, thậm chí thoáng nhìn tương lai một chút. Họ am hiểu rất nhiều chân tướng của nguyên thế giới, cả những bí mật bên ngoài. Nhưng với La Phong, quãng đường phía trước vẫn dài dằng dặc. Nguyên thủy vũ trụ trải qua một cái luân hồi thời đại đã là lâu dài, một vạn hay mười vạn cái luân hồi dưới sự cai quản của quy tắc chí cao tại nguyên thế giới, chẳng qua cũng chỉ là một đoạn thời gian mà thôi. La Phong không thể nhìn xa như Đế Sở, hắn chỉ muốn đi từng bước vững chắc. Bước đầu tiên là vươn tới đỉnh Khởi Nguyên Đại Lục để có thể trả ơn sư phụ giúp tọa sơn khách báo thù. Từ lúc tới Sở Đô tới giờ, cuối cùng mới được hưởng tài nguyên đỉnh tiêm như vậy. La Phong thầm than, trước kia quá nghèo, ngay cả một môn truyền thừa thần vương cấp thích hợp cũng không có nữa. Bây giờ hắn có Bát Kiếp Sinh Mệnh Thể và Trảm Diệt Thất Thập Nhị Đao, đều là truyền thừa vượt trên cấp thần vương cứu cực, người sáng tạo hẳn là đạt tới cảnh giới cực cao. Về phần tài nguyên phụ trợ tu hành, những hoàng tộc tinh anh, thần vương thân truyền đệ tử đều được dùng, mà La Phong trước đây căn bản là chưa từng chạm vào. Loại kỳ trân này hẳn là nên nếm thử rồi. La Phong nhìn cái quả màu đỏ nhạt, hắn cắn một miếng nhẹ, thịt quả hơi cứng, nhưng mà dựa vào sức mạnh thần thể của La Phong, hắn dễ dàng nhai nuốt, thành nhuyễn trong miệng. Chỉ mấy miếng, La Phong đã ăn hết quả đó, phần thịt quả vào cơ thể bắt đầu từ từ tiêu hóa, năng lượng dần lan ra và tác động lên linh hồn. Hả? La Phong cảm thấy mình khác hẳn trước. Với thần thể hoàn mỹ, linh hồn vốn mạnh mẽ, tâm linh ý chí thần vương dị trọng giúp tư duy cực nhanh. Nhưng bây giờ dưới sự bổ sung của năng lượng từ thịt quả, suy nghĩ của hắn tức khắc tăng tốc gấp hơn 20 lần. Linh hồn cũng dường như linh hoạt kỳ ảo hơn nhiều. Những vướng mắc về sinh mệnh thể kiếp thứ nhất trong sinh mệnh linh tính quyển của Bát Kiếp Sinh Mệnh Thể nhanh chóng tìm thấy lời giải. Ngày trước tu hành, thi thoảng mới có linh quang lóe lên. Giờ thì ngộ tính tăng mạnh, rất nhiều điểm mù cũng không còn mờ mịt nữa. Thêm vào đó tốc độ suy tưởng cũng tăng hơn 20 lần. Đây chính là hiệu quả đỉnh cao của tài nguyên phụ trợ tu hành tại Khởi Nguyên Đại Lục sao? La Phong không nghĩ thêm, bắt đầu chuyên tâm lĩnh ngộ truyền thừa. Nguyên thủy vũ trụ, tại vùng đất bản nguyên, nơi hạch tâm, thần lực hóa thân của La Phong đang đối diện với sinh mệnh bản nguyên đại đạo bao la. Sinh mệnh bản nguyên đại đạo. La Phong quan sát, vì đã ăn hùng nguyên tinh linh quả, lần này khi ý thức hắn quan sát trọn vẹn sinh mệnh của bản nguyên đại đạo, ngộ tính tăng mạnh, suy nghĩ cũng nhanh hơn nhiều, ngay cả hình ảnh bản nguyên đại đạo trước mặt cũng tựa hồ biến đổi. Trong mắt của hắn, sinh mệnh bản nguyên đại đạo thoạt nhìn là một con cửu long với 24 trảo quấn quanh. Nhưng xem kỹ hơn, hắn lại phát hiện lớp bản chất sâu hơn. Đại đạo này, bên ngoài là một hình thái, thực ra ẩn chứa 6 phân nhánh lớn. La Phong thấy rõ từng phân nhánh, mỗi nhánh đều cực kỳ huyền bí, kết hợp hoàn mỹ càng thêm phức tạp. Tựa như thập đại cơ sở pháp tắc vậy, mỗi pháp tắc riêng đơn giản, chân thần trở xuống cũng có thể lĩnh ngộ phần nào. Nhưng khi 10 pháp tắc cơ sở dung hợp làm một để tạo thành hỗn độn pháp tắc, thì phải đến tận hỗn độn cảnh nhất mạch mới làm nổi. Tương tự vậy, sinh mệnh bản nguyên đại đạo gồm 6 phân nhánh, lĩnh hội viên mãn bất kỳ một phân nhánh nào đã là thần vương nhất trọng rồi. Muốn cả 6 phân nhánh đều viên mãn không tính là khó, nhưng mà để 6 phân nhánh dung hợp hoàn toàn thành một, độ khó lập tức tăng không biết bao nhiêu lần. Chỉ khi dung hợp hoàn chỉnh mới là sinh mệnh bản nguyên đại đạo hoàn chỉnh, vượt lên cảnh giới thần vực cứu cực. Thần dương nhất trọng và thần dương cứu cực cách nhau quá lớn mà. Đến giờ La Phong mới hiểu rõ chênh lệch giữa những tồn tại cổ xưa ở Khởi Nguyên Đại Lục. Hoàng tộc, hai đại cổ quốc, những tinh anh của họ đã từng sử dụng vô số tài nguyên, thậm chí có tài nguyên không kém hùng nguyên tinh linh quả. Nhưng hiệu quả tài nguyên thế nào còn nhìn vào người sử dụng. La Phong ở hoàn cảnh nguyên thủy vũ trụ mà pháp tắc cảm ứng còn mờ nhạt, đã chạm tới vĩnh hằng chân thần tầng thứ rồi, có thể thấy thiên phú ngộ tính cao như thế nào. Vừa nhờ hùng nguyên tinh linh quả này, hắn quan sát sinh mệnh bản nguyên đại đạo, cảm ngộ không ngừng bừng lên. 6 phần nhánh của sinh mệnh bản nguyên tất cả cùng tiến bộ. Thời gian chậm chậm trôi, La Phong vừa trực diện sinh mệnh bản nguyên đại đạo, vừa lĩnh hội bát kiếp sinh mệnh thể kiếp thứ nhất cùng trảm diệt thất thập nhị đao. Đôi khi hắn cũng bảo Ma La Tát hiện ra hủy diệt bản nguyên đại đạo ảo diệu cho mình xem. Trong quá trình này, Đế Sở, Nguyên Tổ, Mặt Ngọc Thanh Nham đều không đến quấy rầy. Cuối cùng khi tác dụng hồn nguyên tinh linh quả hoàn toàn tan biến, La Phong cảm giác linh hồn như trở nên nặng nề trì trệ, tư duy chậm lại. Vì đã quen với ngộ tính cao cùng suy tưởng cực nhanh, giờ trở về trạng thái bình thường, hắn có chút không thích ứng được. Viên hồn nguyên tinh linh quả này kéo dài hơn một kỷ nguyên. Chỉ cần một kỷ nguyên, ta không ngờ tiến bộ nhiều đến vậy. La Phong ngừng tu luyện, trong lòng đầy rung động. 6 phần nhánh của sinh mệnh bản nguyên, 6 phần nhánh của hủy diệt bản nguyên toàn bộ cùng tiến triển. Do hủy diệt bản nguyên cần nhờ Ma La Tát tái hiện ảo diệu, tốc độ tiến triển cũng chậm hơn sinh mệnh bản nguyên. 12 nhánh đều tiến bộ rồi. Bát kiếp sinh mệnh thể kiếp thứ nhất có 3 mạch chính: sinh mệnh chi thể, sinh mệnh chi nguyên, sinh mệnh linh tính. Trảm diệt thất thập nhị đao quyển đầu gồm phách thiên và ám thiên mạch. Khi có truyền thừa mạnh mẽ, sự tăng trưởng đương nhiên càng nhanh. Hủy diệt bản nguyên phách thiên, ám thiên nhất mạch đều đạt hỗn độn cảnh đỉnh phong rồi. Sinh mệnh bản nguyên, sinh mệnh chi thể, sinh mệnh chi nguyên cũng đạt tới hỗn độn cảnh đỉnh phong rồi. Sinh mệnh linh tính nhất mạch hiện chạm đến hỗn độn cảnh đỉnh phong. La Phong thầm kinh ngạc, dù có truyền thừa đẳng cấp cao, thông thường hỗn độn cảnh có thiên phú xuất sắc cũng phải mất hơn vạn kỷ mới đột phá đến hỗn độn cảnh đỉnh phong. La Phong tự thấy nếu không nhờ hỗn nguyên tinh linh quả, có khi phải tu luyện 100-200 kỷ mới đạt cảnh giới hiện nay. Một viên hồn nguyên tinh linh quả bằng hiệu quả của 100 kỷ sao chứ? Mà quan trọng nhất là ngộ tính tăng đột biến. Khi gặp bình cảnh, ngộ tính cao làm đột phá trở nên dễ dàng hơn. La Phong hiểu rõ, hồn nguyên tinh linh quả đặc biệt hữu ích trong lúc vượt qua bình cảnh. Giờ đây La Phong đã nắm rõ tất cả ảo diệu của phân nhánh sinh mệnh linh tính, nhưng mà còn thiếu bước cuối cùng, hoàn toàn dung hợp, thành một thể hoàn chỉnh mới trở thành thần vương. Khởi nguyên đại lục có nhiều hỗn độn cảnh đỉnh phong, thậm chí không ít người chạm tới tầng hỗn độn cảnh siêu thoát nữa. Nhưng bước lên thần vương lại khó vô cùng. Bởi vì dung hợp tất cả ảo diệu thành một mới là biến chất, không chỉ tích lũy. La Phong biết rõ đủ khó. Hiểu hết ảo diệu là quá trình học hỏi, tích lũy dần dần đều có tiến bộ. Dung hợp thành một là một loại chất biến. Ta có tổng cộng 10 quả. Theo lời của sư phụ, hỗn độn cảnh dùng 5 viên, thần dương nhất trọng dùng 5 viên. La Phong suy nghĩ. Dựa vào tác dụng của viên thứ nhất này, dựa viên đầu tiên thôi, cảnh giới của ta tăng vọt, thực lực cũng tăng lên đáng kể nữa. Kế tiếp ta nên kiên nhẫn chút đã, để các phương nhánh dần tích lũy, tự lực đạt hỗn độn cảnh đỉnh phong. Trừ khi bát kiếp sinh mệnh thể ở kiếp thứ nhất và trảm diệt thất thập nhị đao quyển độ, toàn bộ 5 phương nhánh đều đến hỗn độn cảnh đỉnh phong, lúc đó ta mới dùng tiếp quả thứ hai. La Phong rất rõ nhân họa của thành thần vương, vậy nên cái loại quả này phải được dùng đúng lúc mấu chốt nhất, phải để bản thân không cần ngoại vật đạt hỗn độn cảnh đỉnh phong trước, rồi mới dựa vào ngoại vật tiến thêm bước nữa. La Phong rời khỏi tỉnh thức, nhìn cảnh vật xung quanh, chỉ thấy hoa cỏ như được tràn đầy sinh cơ, phát triển nhanh chóng. Những cây đại thụ cũng treo vui trong làn gió, phản phất như muốn sống lại. Nếu ta tiến thêm bước nữa, có lẽ chỉ cần tùy ý là có thể điểm hóa cỏ cây cối tầm thường này rồi. La Phong thầm nghĩ. Lúc này Ma La Tát, Nguyên Tổ, Mặt Ngọc Thanh Nham cũng nhanh chóng tìm đến. Bởi lẽ La Phong lần bế quan nãy kéo dài quá lâu. Thấy hắn đi ra, mọi người nhận ra xung quanh tựa hồ tràn ngập sinh khí, thực vật hoa cỏ đều rực rỡ hơn. Sư phụ! Mặt Ngọc Thanh Nham cảm giác sư phụ có điều khác lạ, nhưng mà không diễn tả được cụ thể. Ma La Tát thì với cảnh giới đủ cao, chỉ cảm nhận chủ nhân giờ đây toát ra khí thức sinh mệnh đáng sợ, so với chính gã một giới thú còn mạnh hơn. Khí tức của chủ nhân sao lại dọa người như vậy? Ma La Tát kinh ngạc. Nguyên Tổ nhìn La Phong, nhận thấy cơ thể của hắn tỏa ra khí tức vô hình, thậm chí ảnh hưởng đến hư ảo vũ trụ đang vận hành trong mình. Một sinh linh cực mạnh đủ sức tác động thiên địa, thậm chí ảnh hưởng đến vũ trụ ảo trong cơ thể của ta nữa. Xem ra La Phong còn mạnh hơn trước kia nhiều. Chủ nhân, ngài sắp thành thần vương rồi hả? Ma La Tát không kìm được mà hỏi. Còn xa lắm, bế quan lâu quá người của ta nhạt nhẽo hết rồi. Đi tìm Dư Cửu Phương là một bữa thịnh soạn thôi. Được. Ma La Tát vui vẻ, Nguyên Tổ và Mặt Ngọc Thanh Nham cũng sáng mắt. Dư Cửu Phương chính là một đầu bếp đạt hỗn độn cảnh, đồ ăn mà gã nấu ra không thua kém gì nhiều Kỳ Trân, nên Nguyên Tổ và Mạc Ngọc Thanh Nham đều ưa thích. Gọi gã xuống bếp không dễ, chỉ có thần vương hoặc hỗn độn cảnh siêu thoát nhờ vả thì Dư Cửu Phương mới sẵn lòng nấu cho ăn. Trước đó một kỷ, sau khi La Phong phục dụng Hùng Nguyên Tinh Linh Quả, hắn chuyên tâm tu hành, nhập định khá lâu. Giờ đây khi hiệu lực của linh quả qua đi, La Phong trở nên nhàn nhã, đôi lúc đi tìm Dư Cửu Phương để thưởng thức mỹ thực, hoặc lui tới Thiển Ngữ Lâu nghe khúc nhạc huyền thuật. Thế lực khắp Sở Đô cũng phát hiện ra La Hà Đại Thánh thường xuyên ra ngoài. Một ngày nọ, La Phong một mình đến ám điện thuộc Viêm Phong hội quán ở Sở Đô. La Hà Đại Thánh? Điện chủ ám điện, một nữ tử áo vàng trông có vẻ bình thường, tự mình ra nghênh đón La Phong. Nữ tử này chính là Tân Hỏa Hầu, một tồn tại đỉnh phong hỗn độn cảnh. Chưa kể đến việc nàng không phải hoàng tộc mà vẫn được phong hầu, điều rất hiếm trong Viêm Phong cổ quốc này. La Hà Đại Thánh, đây là lần đầu tiên người đến hội quán của chúng ta sau khi đặt chân đến Sở Đô. Nữ tử áo vàng mỉm cười nói. Mời ngồi. Hai bên ngồi xuống, kẻ hầu dâng rượu ngon và trái cây. Tân Hỏa Điện Chủ, ta đến đây để bán một ít bảo vật. La Phong nhấp một ngụm rượu. Tân Hỏa Điện Chủ mỉm cười. La Hà Đại Thánh là đệ tử trực quyền của đế quân, Diêm Phong hội quán chúng ta chắc chắn sẽ đưa ra giá cao nhất. Đối mặt với khách hàng bình thường, Viêm Phong hội quán đều áp giá xuống thấp để tối ưu lợi nhuận. Nhưng mà sau lưng hội quán là các đế quân cùng vài thần vương, cho nên đứng trước đệ tử thân truyền của đế quân, họ cũng đặc biệt chiếu cố đôi chút. Ngươi xem thử. La Phong phất tay, trưng ra chiến lợi phẩm mà hắn thu được lần trước. Ba cuộn trận đồ toát ra khí tức hùng hùng, những cái đoạn xiềng xích kim loại đứt gãy, ba cây đinh đen, một chiếc trường cung, thậm chí cả đao của Lưu Âm Hầu và phủ hai lưỡi của Bắc Ngu Đại Thánh lần lượt được bày ra. Khi thấy chiếc trường cung, Tân Hỏa Điện Chủ khẽ mỉm cười, không khó để nhận ra đó là vũ khí của Sở Nguyên Hầu, giá trị thực không nhỏ. Còn cây phủ kia? Sắc mặt của Tân Hỏa Điện Chủ thoáng biến đổi, cái chết của Bắc Ngu Đại Thánh đến giờ vẫn là một bí mật. Nay trông thấy vũ khí của hắn, nàng lập tức hiểu. Người giết Bắc Ngu Đại Thánh chính là La Hà. Tất cả giao dịch ở ám điện của Viêm Phong hội quán đều được bảo mật nghiêm ngặt. Dù Tân Hỏa Điện Chủ là phân bộ trưởng ở Sở Đô, nếu mà nàng tiết lộ, hội quán cũng sẽ xử lý nghiêm khắc. Chính nhờ nguyên tắc bảo mật này, Viêm Phong hội quán mới trải rộng khắp hơn nửa Khởi Nguyên Đại Lục. Lập tức một luồng sáng vô hình quét qua các bảo vật để kiểm nghiệm, định ra giá cả. La Hà Đại Thánh quá thực lợi hại mà. Bắc Ngu Đại Thánh cũng là cường giả đỉnh cao hỗn độn cảnh, lại giỏi về sinh mệnh bản nguyên đại đạo nữa. Phép bảo mệnh rất mạnh, nhưng vẫn chết dưới tay của người. La Phong mỉm cười, không phủ nhận. Mọi giao dịch của khách hàng chúng ta tuyệt đối bảo mật. Tân Hỏa Điện Chủ liếc nhìn những vật phẩm đó, nói tiếp. Ba cuộn trận đồ này rất có giá trị, hội quán có thể trả giá 260 ức vũ trụ sa. Thiên Vũ Đại Thánh, nguyên chủ của ba trận đồ, muốn mua lại nhất. Nhưng sau trận chiến lần trước, y nghèo đến không gom nổi tiền chuộc. Những đoạn xiềng xích kim loại đứt cần sửa chữa nên chỉ có thể cho 3 phần giá, tức 90 ức vũ trụ sa. La Phong hơi nhíu mày, lúc trước vì quá mạnh tay, ngờ đâu cũng gây gãy luôn. Ba cây đinh đen cũng được định giá 90 ức vũ trụ sa, chui đao kia và cây phủ hai lưỡi tổng cộng là 90 ức vũ trụ sa. Tổng cộng lại là 530 ức vũ trụ sa. Tân Hỏa Điện Chủ kết luận. La Phong gật đầu, các thứ khác không đáng kể, giá trị không cao nên hắn chẳng đưa ra. Vì phần quan trọng nhất, cây cung thần dương binh khí này. Tân Hỏa Điện Chủ chỉ vào chiếc trường cung. Đây là binh khí của Sở Nguyên Hầu, thuộc loại binh khí cho thần dương nhất trọng cảnh, chế tạo cũng khá đơn giản, theo giá thu mua từ ám điện, ước chừng 500 ức vũ trụ sa. La Phong hiểu, cũng là binh khí dùng cho thần vương nhất trọng cảnh, khải giáp hay đao cung có giá trị cách biệt rất xa. Đặc biệt như là tinh thần tháp dạng cung điện, giá lại càng đắt nữa. Thần dương binh khí, thậm chí có thần dương ra giá mua. Ta đề nghị ngươi gửi bán qua ám điện, với thân phận La Hà Đại Thánh, chi phí gửi bán chúng ta chỉ lấy nửa phần trăm thôi. Giá gửi bán là 600 ức vũ trụ sa, so với bán đứt sẽ có lời hơn. Vậy thì gửi bán đi. La Phong đáp. Gửi bán thì tối thiểu một ngày, dài nhất là một kỷ. La Hà Đại Thánh định thời hạn bao lâu? Tân Hỏa Điện Chủ mới hỏi. 10.000 ngày là được rồi. La Phong nói, ở Khởi Nguyên Đại Lục này, một kỷ tương ứng với 1 tỷ ngày, không nhất thiết kéo quá dài. Tân Hỏa Điện Chủ mỉm cười. Yên tâm, thông tin gửi bán chúng ta sẽ gửi đến tất cả khách hàng lớn. Người có thể mua thần dương binh khí cũng không nhiều lắm đâu. Việc gửi bán thần vương binh khí nhanh chóng lan đến Sở Đô, tạo thành được sóng nhỏ. Ai nấy đều biết đó từng là binh khí của Sở Nguyên Hầu. Gửi bán binh khí của ta sao? Sở Nguyên Hầu trong một cơn giận bóp nát chén rượu trong tay, lửa giận rực lên trong mắt của gã. Nghĩ đến mấy lần đối đầu đều bị đánh ra thê thảm, cơn phẫn nộ của gã lại bùng lên. Gã lập tức liên hệ bằng hữu tâm phúc duy nhất Sở Cực Hầu. Sở Nguyên nọ tìm ta là vì chiếc binh khí của ngươi hả? Sở Cực Hầu hiểu tính của tiểu đệ của mình mà. Đại ca nè, đó là vật của ta, hắn muốn bán thì thôi đi, còn công khai gửi bán nữa, ta nhất định chuộc lại. Binh khí của ta rơi vào tay kẻ khác, đó chính là nhục. Sở Nguyên Hầu nghiến răng. Được rồi, ta giúp ngươi. Mình đã gắn được 500 ức vũ trụ xa, đến lúc đấu giá chắc phải phiền đại ca gấp thêm rồi. Yên tâm đi. Dù là hoàng tộc nhất đẳng hầu, việc tích lũy 500 ức vũ trụ xa cũng không dễ, muốn thêm nữa buộc phải mượn. Ngày qua ngày, từng khóa hỗn độn tinh, hỗn độn thạch, thậm chí đỉnh cao như hỗn độn chi khư đều dần ngưng tụ, nhưng vũ trụ xa lại là do nhóm thần vương nhờ quá trình tu luyện tạo ra. Mỗi hạt vũ trụ xa hàm chứa lực lượng tinh túy, bên trong nó chứa một vũ trụ phôi thu hình thành. Thần vương muốn ngưng luyện cũng vô cùng tốn sức. Vũ trụ xa có vô số ứng dụng, tế luyện huyết mạch cho vĩnh hằng chân thần, bố trí trận pháp, nuôi dưỡng linh bảo. Quan trọng nhất là nghiền nát vũ trụ xa, chiêm nghiệm đại đạo cấu thành tinh túy. Mỗi hạt vũ trụ xa ít nhất chứa một đại đạo phân nhánh mới có thể hình thành. Vì vậy giá trị vũ trụ xa cực cao, thần vương muốn tu luyện vài loại đại đạo xa lạ cũng phải mua vũ trụ xa. Thời hạn gửi bán nhanh chóng qua đi. La Phong đến ám điện của Viêm Phong hội quán, Tân Hỏa điện chủ nhiệt tình tiếp. La đại thánh, chuyện gửi bán thần dương binh khí rút cuộc giá lên tới 700 ức vũ trụ xa, khấu trừ nửa phần trăm phí, ngài nhận được 665 ức vũ trụ xa. La Phong rất hài lòng, việc gửi bán bảo vật quý giá quả thực là lợi cho hắn. Chỗ vũ trụ xa này ngài muốn cầm về thực tế hay là tạm để trong hội quán vậy? Tân Hỏa điện chủ hỏi. Cứ tạm để lại ám điện đi. Dưới lại ta cần mua vật liệu từ sinh vật hoàng mỹ từng hỗn độn. Mỗi loại vật liệu vượt quá 1/1 triệu cơ thể là đủ rồi. Từng phần vật liệu ta trả 100 ức vũ trụ xa. Tìm được vật liệu hoàng mỹ từ sinh vật từng hỗn độn không dễ, là phòng bèn đặt ra giá cực cao để treo thưởng. Hiện ta đã có 1/4 kim vũ thần điểu rồi. Mỗi loại sinh vật hoàng mỹ từng hỗn độn ta chỉ cần 1/1 duy nhất thôi. Lần này ta treo thưởng tối đa 10 loại khác nhau đó. Vậy có định kỳ hạn không? Không cần đâu, đủ 10 vật liệu hoàng mỹ dừng treo thưởng là được rồi. Tân Hỏa điện chủ gật đầu. Phí treo thưởng cũng lấy nửa phần trăm. Ừ, không thành vấn đề. La Phong một kỷ qua đã để dòng sinh mệnh linh tính lên đỉnh phong hỗn độn cảnh, sinh mệnh chi thể và sinh mệnh chi nguyên thì đạt tới đỉnh tim. Song việc nghiên cứu Long Vũ Kim Vũ thần điểu làm cho hắn nhận ra, để ngân hà biến hóa pháp đạt đến tam vị nhất thể còn xa lắm. Mà đạt đến tầng hoàng mỹ sẽ khiến chiêu số thông thường cũng có uy lực đỉnh phong hỗn độn cảnh. Một khi bùng nổ toàn bộ sức mạnh, ngay cả hỗn độn cảnh siêu thoát hay thần vương vừa bước vào cũng khó lòng địch lại. Để ngân hà biến hóa pháp lên tầng hoàng mỹ hoàn toàn chính là một cánh cửa để vận dụng sâu hơn sinh mệnh bản nguyên đại đạo. 100 ức vũ trụ xa chỉ để mua chút vật liệu từ cơ thể hoàng mỹ sinh vật tầng hỗn độn. Ám điện Viêm Phong hội quán truyền tin đến các khách hàng lớn khiến nhiều kẻ động lòng. Ngay cả cường giả hỗn độn cảnh siêu thoát cũng không dễ gì tìm ra 100 ức, tâm lý muốn thử vận may. Một nơi khác, trong vạn giới quốc, bên trong một tiểu thế giới có vô số sinh vật đặc thù được nuôi dưỡng, nơi ấy nuôi cả dị thú thần vương và cái loài hoàng mỹ sinh vật từng hỗn độn. Còn vật liệu từ cơ thể chúng ta sao? Một sinh linh đá tảng hùng vĩ đối diện một con dị thú móng bạc, đều nhìn chăm chú người quản sinh. Người chủ động nuôi dưỡng là một nam tử áo bào vàng. Gã tươi cười. Chỉ cần các ngươi chịu để lại vài phần cơ thể vượt qua 1/1 triệu là được rồi. Khi bán đi thì vật đó các ngươi không được tự hủy. Xem ra kẻ ngoài muốn nghiên cứu thân thể ta. Dị thú móng bạc nhếch móng lên. Đưa ta 2 phần huyết linh thủ. Nhâm thạch sinh linh cất tiếng. 1 phần. Quản sinh lắc đầu. Sau cuộc thương lượng lâu dài, nhâm thạch sinh linh và dị thú móng bạc mỗi kẻ lần lượt chịu nhượng nhịn, thống nhất giá. Mỗi kỷ nửa phần huyết linh tửu kéo dài 10.000 kỷ, đổi lấy việc bán một chút vật liệu cơ thể của mình. Sở Đô, phòng luyện công trong động phủ của La Phong. Bên trong từng không gian tinh thần tháp, La Phong nhìn ba phần vật liệu từ sinh vật từng hỗn độn hoàn mỹ trước mặt. Một khối nham thạch khổng lồ, ba mảnh vẫy bạc, một đoạn cành lá gãy to lớn. Thu thập vật liệu sinh vật hoàn mỹ từng hỗn độn quả thực là chẳng dễ dàng mà. Mỗi phần tốn tới 100 ức vũ trụ sao, thời gian dài như vậy mà cũng chỉ gom đủ 3 phần mà thôi. La Phong thầm nghĩ, nhìn kỹ thì cũng hiểu được những sinh vật từng hỗn độn hoàn mỹ này thường do các đỉnh phong tồn tại ở khởi nguyên đại lục Bắc về. Bản thân những kẻ mạnh đó không thiếu gì 100 ức vũ trụ xa, chỉ có đệ tử thân truyền, con cái của bọn họ, nếu may ra động tâm mới tìm cách thu gom chút vật liệu. Xem thử xem. La Phong vung tay như cái lưỡi dao, nhẹ chém ra một ít bụi bặm nham thạch, vẫy mịn, mảnh lá vụn, rồi từng thứ một phân giải, nghiên cứu cấu trúc căn bản nhất của chúng. Cuối cùng hắn nhìn rõ, cấu trúc cơ bản của đám bụi nham thạch là hình thái tam vị nhất thể, tức là hạt màu xám chứa pháp tắc bí văn, bên trong bao bọc giao hòa hai hạt màu xám khác. Cũng là hình thái tam vị nhất thể, nhưng mà kim vũ thần điểu có vẻ thanh thoát linh động hơn, còn cái nham thạch này thì nặng nề hơn. La Phong tìm hiểu thêm, cả ba loại vật liệu vừa sưu tập được đều thuộc hình thái tam vị nhất thể, nhưng mà có điểm khác biệt nhỏ xíu, và chính chút khác biệt đó dẫn đến hình thái hoàn chỉnh hoàn toàn khác nhau. Tinh thông hình thái tam vị nhất thể một cách thấu triệt quả là nhiệm vụ nan giải mà. Quá phức tạp rồi. La Phong lắc đầu, dẫu sinh mệnh linh tính của hắn đã đạt tới hỗn độn cảnh đỉnh phong, sinh mệnh chi thể đạt hỗn độn cảnh đỉnh tiêm, hắn vẫn cảm thấy hình thái tam vị nhất thể cực kỳ thần diệu, tựa như là một tạo vật hoàn mỹ của thiên địa, muốn hiểu thấu bản chất của nó là không hề đơn giản. Tại một tòa cung điện thần bí, không tồn tại ở thế giới thực, mà là công trình kiểu dạng hư ảo, từng dòng ý niệm tại đây hội tụ lại. Gần đây, La Hà, kẻ hỗn độn cảnh vừa siêu thoát, đang sưu tập vật liệu sinh vật tầng hỗn độn hoàn mỹ. Phải chăng đám vật liệu này có công dụng nào đặc biệt mà chúng ta chưa rõ sao? Một dòng ý niệm cất tiếng. Ta từng sở hữu một con sinh vật hoàn mỹ tầng hỗn độn, nghiên cứu kỹ thì thấy thân thể của nó có chút đặc thù, mang theo một phần ảo diệu của sinh mệnh bản nguyên đại đạo và vật chất bản nguyên đại đạo. Một dòng ý niệm khác lên tiếng. Đúng vậy, là sáng tạo bí pháp luyện thể. Pháp này có đôi phần tương tự sinh vật tầng hỗn độn. Hắn kiềm tu sinh mệnh bản nguyên đại đạo, vật chất bản nguyên đại đạo, dùng luyện thể. Còn đạo pháp của hắn e rằng lại thêm hủy diệt bản nguyên đại đạo. Một dòng ý niệm nữa đưa ra. Thực ra nhận định đó khá chuẩn xác. La Phong dùng sinh mệnh bản nguyên đại đạo để lĩnh hội cấu thành sinh vật từng hỗn độn hoàn mỹ, sau đó dựa vào khả năng vô hình vô tướng trực tiếp biến hóa. Nếu không có khả năng vô hình vô tướng, hắn cần thêm nghiên cứu vật chất bản nguyên đại đạo và quá trình chuyển hóa vật chất. Một kẻ hỗn độn cảnh dám kiềm tu ba loại bản nguyên đại đạo à? Thật cuồng giống mà. Nói chung không thấy dấu hiệu nào cho thấy là họ sưu tập vật liệu sinh vật hoàn mỹ của gì đặc thù. Những tin tức kế tiếp cho hay Tuyết Giới Thủy Tổ không tiếc giá cao để đổi lấy thi thể của Đà Sơn Thú đó. Đà Sơn Thú là sinh vật do Diêm Phong Thủy Tổ dùng huyết mạch của Hùng Nguyên bồi dưỡng, trong cơ thể có dấu vết cực mỏng manh của huyết mạch Hùng Nguyên. Tuyết Giới Thủy Tổ luyện Tích Huyết Kinh, lĩnh ngộ đủ 6 phần nhánh sinh mệnh đại đạo, đạt tới cảnh giới Tích Huyết Dị Giới. Tuy nhiên gã mãi chưa thể đột phá đến Thần Dương Nhị Trọng Cảnh, có lẽ là muốn nhờ sức mạnh huyết mạch Hùng Nguyên đó. Tiếp tục quan sát đi, nếu mà hắn dùng huyết mạch Hùng Nguyên mà đột phá thành công, chúng ta có thể mời hắn làm thành viên. Một tin tức mới nữa đây, Thần Dương Tuyết Ma của cổ quốc Lôi Đình không kềm được, nuốt mất chân thân của Lôi Sa Thần Dương. Lôi Sa Thần Dương tổn thất chân thân và một món binh khí Thần Dương cứu cực cảnh. Tổn thất này không nhỏ, chắc chắn Lôi Sa Thần Dương sẽ không bỏ qua được. Họ vừa trao đổi thông tin, vừa lặng lẽ quan sát khởi nguyên đại lục. Bất kỳ cơ duyên trân quý nào, bảo vật cường đại nào đều có thể thu hút những tồn tại cổ xưa ấy ra tay cướp đoạt. Hiện tại La Phong chỉ mới sưu tập vài loại vật liệu sinh vật hoàn mỹ, những tồn tại ấy chẳng mấy hứng thú, huống hồ hắn đang ở Sở Đô, ai dám mò đến để chọc giận đế sở chứ. Chuyên tâm tu luyện, thời gian trôi rất nhanh. Sau các đợt tu hành, La Phong thỉnh thoảng lại làm nhiệm vụ kiếm chút công lao, có các nhiệm vụ treo thưởng, nhiệm vụ trấn thủ, nhiệm vụ đoạt bảo. Hai loại cuối khá phiền phức, tốn không ít thời gian và tâm sức. Chỉ riêng nhiệm vụ treo thưởng thì với sức La Phong có liệt nguyên thuật dễ dàng hơn nhiều. Đến lượt hắn rồi. La Phong không muốn trong khởi nguyên đại lục này nổi bạo động khắp nơi, nên thỉnh thoảng mới nhận một nhiệm vụ treo thưởng. Lần này nhiệm vụ treo thưởng có mục tiêu là hỗn độn cảnh đỉnh tiêm, Hắc Vũ Đại Thánh, phần thưởng ước chừng 10 vạn công lao. Hắc Vũ Đại Thánh này tu luyện nhân quả bản nguyên đại đạo. La Phong dùng độn hành biến hóa pháp tiến vào lãnh địa của Hắc Vũ Đại Thánh. Đây là vùng khá hẻo lánh, tuyệt đại đa số nơi bị bao phủ bởi màn khói đen. Trong lãnh thổ cũng có hơn 100 thành trì thông thường. Nếu nhìn từ xa, các thành trì ấy như những hòn đảo đơn độc trong biển khói. Quay lại thành, mọi người nhớ kiểm tra cẩn thận, tuyệt đối đừng nhiễm tà vật nha. Tại một tòa thành bình thường trong Hắc Vũ lãnh địa, cổng thành kiểm tra kỹ lưỡng bất kỳ tu sĩ nào quay về, trận pháp nhiều tầng cẩn thận dò xét từng người. Các tu sĩ ngoan ngoãn đón nhận kiểm tra. Bỗng một tu sĩ trong số đó bị trận pháp xét thấy xuất hiện ấn ký huyết sắc nổi lên trên da mặt. Không thể đâu, tao đã bị dính từ lúc nào vậy? Gã tuyệt vọng gào lên, rồi ngay lập tức tan thành tro bụi. Những tu sĩ xung quanh lập tức biến sắc. Ai từng thấy huyết ấn xuất hiện, lập tức kiểm tra thêm hai lần để chắc chắn không bị nhiễm nha. Giữa những tiếng hô vang, cả đám thủ vệ ẩn nấp ở vị trí khá an toàn cũng phải xét lại mình. Bằng không một khi tà vật lọt vào thành sẽ là ngọn lửa lớn nuốt trọn cả nơi đây. Lúc này, giữa bầu trời, La Phong xuất hiện, lặng lẽ quan sát cảnh ấy. Hắc Vũ Đại Thánh gieo nhân quả chi kiếp trên chính lãnh địa của mình, khiến vô số tu sĩ sống ở trong khủng hoảng. Hễ truyền ấn ký nhân quả sẽ gieo nhiều sợ hãi hơn, từ đó tạo ra nhân quả mạnh hơn. Nhờ hằng hà sa số nhân quả chúng sinh để tu luyện, lĩnh ngộ nhân quả bản nguyên đại đạo. Nếu có nhân quả dính líu quá sâu, thì gã sẽ hạ nhân quả hạo kiếp, khiến nhóm tu sĩ toàn thành bị diệt sạch nhằm triệt tiêu nhân quả. La Phong từ lâu đã biết tình báo về Hắc Vũ Đại Thánh, tiêu diệt toàn bộ là cách dễ nhất để xóa bỏ nhân quả. Vô số tu sĩ trong các thành của Hắc Vũ Đại Thánh chẳng khác chi con cá nằm trong lưới, sớm hay muộn cũng đến ngày diệt vong. La Phong lướt qua từng thành trì, thấy đám tu sĩ bên dưới luôn trong trạng thái bàng hoàng, cứ mỗi đợt nhân quả chi kiếp phát tác lại có vô số chết chóc. Tìm thấy rồi. Hắn cảm nhận khí tức của một hỗn độn cảnh, thì ra là tên tiểu thương sống trong một thành trì. Tiểu thương đó tươi cười buôn bán, thân quen với nhiều khách hàng cũ, những tu sĩ trong thành hoàn toàn không biết rằng gã mới chính là nguồn gốc của cơn hạo kiếp lui tới đây. Tiểu thương hình như cảm giác được gì, ngẩng đầu lên nhìn La Phong. Chỉ trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, tiểu thương thấy vạn vật khác đều mất đi, chỉ còn một dải ngân hà vô vàng tinh tú hoành tráng cuốn tới, đè bẹp ý chí sâu thẳm trong tâm hồn mình. Phúc một tiếng, ý chí tiểu thương trong nháy mắt bị hủy hoại, Hắc Vũ Đại Thánh triệt để diệt vong. La Phong trước nay luôn cẩn trọng, lo Hắc Vũ Đại Thánh thi triển ra nhân quả đụng pháp, nhưng mà thực tế đối phương tu luyện chỉ là một nhánh trong đại đạo nhân quả, đâu đủ khả năng nhân quả đụng pháp được. La Phong vừa tới thì lập tức dùng sát chiêu liệt nguyên thuật, áp đảo hoàn toàn ý chí, khiến địch thủ không còn cơ hội xoay chuyển được. Tiểu thương gục xuống, nét mặt vẫn nở nụ cười. Giờ khắc này trong lãnh địa Hắc Vũ Đại Thánh, hơn trăm tòa thành trì, vô số tu sĩ không hề biết rằng nhân quả chi kiếp từ ngày hôm nay đã biến mất hoàn toàn. La Phong vùng tay thu lấy thi thể Hắc Vũ Đại Thánh. Lần này Ba La Táp lại có món ngon rồi. La Phong lập tức rời đi. Cái chết của Hắc Vũ Đại Thánh khiến cho vài thế lực trên khởi nguyên đại lục chú ý. Ở nơi này, chuyện hỗn độn cảnh tranh đấu diệt đi chân thân là bình thường, song bị triệt để giết đến mức nhân quả biến mất hoàn toàn thì lại hiếm hoi. Chỉ vài thế kỷ, từ Bắc Ngưu Đại Thánh đến Hắc Vũ Đại Thánh lần lượt triệt để chết đi, khiến cho người tinh ý nảy sinh ra nghi ngờ. Bắc Ngưu và Hắc Vũ Đại Thánh hai kẻ liên tiếp chết sạch không còn nhân quả trong vòng vài trăm năm, bọn họ toàn đại tội nghiệp, phải chăng có thần dương cường đại nào ra tay tiêu diệt hả? Chúng chỉ tàn sát trong lãnh địa, không gây tai họa diện rộng, chẳng lẽ vẫn chọc giận ai đó ghét ác như cựu sao? Nhiều thế lực rộ lên suy đoán, muốn triệt để hủy diệt một kẻ hỗn độn cảnh đỉnh tiêm, trên khởi nguyên đại lục thực lực đủ để làm chuyện ấy chẳng nhiều, ngay cả thần vương nhất trọng cảnh thường khó mà thực hiện được, vậy nên nhiều người cho rằng là cường giả nào đó đã ra tay. Dĩ nhiên hiện giờ mới chết có hai người thôi, động tĩnh còn nhỏ, nếu mà lần lượt chết khoảng 10 người 20 người gì đó thì ác sẽ gây ra huyên náo lớn, có khả năng khiến cho kha khá hỗn độn cảnh phải lo lắng nữa. 10 vạn công lao. Với thân phận đế quân thân truyền đệ tử, quyền hạn những công lao hiện giờ của La Phong còn trên cả từng hoàng tộc nhất đẳng hầu. Hắn không cần thông qua đế sở ngộ nữa mà tự mình đăng ký nhiệm vụ cho khí linh của đế sở cung. Sau đó La Phong lại đến truyền thừa điện của đế sở cung. Ta muốn xem kiếp thú chi ảnh lần nữa. Hắn nói với lão giả khí linh, từ cảnh giới hỗn độn cảnh bứt phá lên thần vương cấp, kiếp thú độ mang lại sức trợ giúp rất là lớn, La Phong giờ muốn thử sức với kiếp thú chi ảnh hoàn chỉnh. Nhưng mà từng cảnh tượng như đoạn ảnh đã đủ đáng sợ, chỉ sợ kiếp thú chi ảnh càng kinh khủng hơn nữa. Lại xem kiếp thú chi ảnh hả? Lão giả khí linh nhìn La Phong. Ảnh hoàn chỉnh của kiếp thú dù là hình ảnh, đòi hỏi tâm linh ý chí cấp thần dương trở lên mới miễn cưỡng giữ được thanh tĩnh. Tốt nhất vẫn nên chờ tâm linh ý chí đến thần dương dị trọng cảnh để ký ức được nhiều hơn đó. Người đã quyết định chưa? La Phong gật đầu. Ừ, ta muốn xem. Chỉ một đoạn ảnh của kiếp thú đã gây kinh hoàng như vậy, cho thấy bệnh gốc của nó vốn không tầm thường. La Phong muốn rõ hơn về nguồn gốc của kiếp thú. Vậy thì chuẩn bị nha. Khí linh lão giả gật đầu rồi hóa thành hư ảnh tiêu tan. La Phong cúi nhìn vùng hư vô trước mặt, bỗng xuất hiện một bóng dáng khổng lồ mơ hồ dần hiện rõ. Thân thể của nó tựa như là một thế giới mênh mông, toàn thân đỏ rực như xích hồng, lưỡi dữ bốc lên nghi ngút. Nó có đến 8 đôi cánh khổng lồ, 4 chiếc móng vuốt to lớn như là chống đỡ cả bầu trời. Con mắt độc nhất to lớn của nó lạnh lẽo nhìn chằm chằm về phía La Phong. Mỗi cử động của nó dường như là vô cùng nặng nhọc, bởi vì những sợi xiềng xích đang cuốn chặt lấy, kéo từ trong hư không ra, xuyên thấu qua cả thân thể, linh hồn, trói buộc ở mọi nơi, khiến cho nó khó lòng phản kháng được. Con mắt độc nhất của nó lộ rõ sát khí khủng bố khi nhìn về phía La Phong. La Phong thậm chí có thể thấy trên người nó những vết tích thời không quá khứ, chứng kiến quá trình nó trưởng thành từ một kiếp thú yếu đuối, từng bước lớn dần, chính là quá trình được miêu tả trong Tam Thiên Hư Không Kiếp Thú Đồ. Chỉ là lúc này trông thấy quá khứ vết tích này lại chi tiết và ghê gớm hơn nhiều so với bức tranh kiếp thú đồ. Đây là hình ảnh một vị cường giả từng quan sát quá trình trưởng thành của kiếp thú. Vị cường giả đó có khả năng nhìn thấy vết tích của kiếp thú trong thời không quá khứ này, sau đó hắn ghi chép lại cái đoạn hình ảnh quan sát này, lưu giữ cho đến bây giờ. Nếu kẻ yếu gặp kiếp thú, e rằng chỉ cần liếc mắt thôi cũng bị ý chí khủng bố chung vùi mà chết. Mà khả năng nhìn thấu vết tích thời không quá khứ của kiếp thú đã vượt xa trí tưởng tượng của La Phong. Dù là đế quân của Viêm Phong cổ quốc cũng chỉ quan sát được ảo ảnh kiếp thú mà vẽ ra vài bức kiếp thú đồ, còn kiếp thú đồ chỉ là một phần nhỏ chân thực của kiếp thú mà thôi. Kiếp thú lại bị trói buộc sao? La Phong không khỏi chấn động, từng sợi xiềng xích hư không kia rõ ràng khiến kiếp thú không thể thoát thân được. Hiện tại tâm linh ý chí của ta là thần dương dị trọng cảnh rồi, cũng chỉ miễn cưỡng quan sát một chút kiếp thú chi ảnh thôi. Thực lực kiếp thú này chắc chắn ở trên cả thần dương cứu cực cảnh nữa. Vậy mà tồn tại này vẫn bị xiềng xích trói buộc hả? La Phong vừa rung động vừa thoáng suy đoán ra chút manh mối. Thứ trói buộc kiếp thú hẳn là một cường giả cực mạnh, người thuộc phe tu hành nào đó. Bằng không hình ảnh kiếp thú chi ảnh sẽ không truyền đến Viêm Phong cổ quốc được. Xét từ quá trình trưởng thành của kiếp thú này, hẳn nó không phải sinh linh của thế giới tu hành chúng ta mà. Giống như là một loài sinh vật khủng khiếp từ bên ngoài lâu ngục mà tới vậy. La Phong buộc phải thừa nhận, chỉ cần nhìn cái cách kiếp thú lớn mạnh thôi đã thấy được sự đáng sợ của nó. Dù như vậy vẫn có một cường giả mạnh hơn giữ chân và trói chặt kiếp thú lại. Hãy giữ lòng kính sợ. Như kiếp thú, cho dù có thực lực vượt trên thường dương cứu cực cảnh vẫn bị nhốt mà. Còn ta hiện giờ chỉ là một hỗn độn cảnh nhỏ nhoi mà thôi. La Phong âm thầm tự nhắc nhở bản thân mình. Hết tập 25 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.